Truyện ngắn Phúc Ấm Con Băng, tác giả Du Tử Nguyễn Định. TV thân tặng đến các bậc cha mẹ lớn tuổi đang cư ngụ tại hải ngoại, cũng tặng đến các bạn có cha mẹ tuổi đang về chiều, và thương tặng đến các con của TV. Như chim có tổ, như suối có nguồn, con bước vào đời nhờ có mẹ cha. Con lớn thành người từng tháng ngày qua, nghĩa ơn sinh thành lấy chi đáp đền. Dãi dầu mưa nắng tạo từng hôm sớm, nuôi con lớn khôn thành như chim nhớ tổ, như suối nhớ nguồn, cây có cội nguồn, người có tổ tiên. Ai sống làm người thì nhớ đừng quên nghĩa ơn sinh thành khắc ghi trong lòng. Nghĩa mẹ tình cha dạt dào năm tháng, nay ta lớn khôn nhờ. Tôi đến Mỹ xem như là rất muộn màng so với nhiều đồng đội. Những người bạn thân tình thuở nào cũng đã tản Đà Lạt mỗi đứa một nơi. Ở đây, trong vòng 50 dặm vuông hay vài trăm dặm dài, tôi cô đơn không bè bạn. Mỗi ngày, ngoài việc nhổ cỏ vườn sau, nhặt lá vườn trước, đưa đón bố cô cháu đi học, tôi chỉ còn biết đi bộ, nhìn núi đồi nối tiếp nhau trên thành phố này, để mơ mộng về núi rừng quê tôi, nơi mà hàng chục năm tôi và đồng đội cùng chung sống, khi gian nan mà cũng có lúc thật là thơ mộng. Rồi trong một trường hợp ngẫu nhiên, tôi đã gặp được bác Thụy, một người Việt Nam cô độc cũng lạc lõng đến nơi này như tôi. Cũng như một thói quen, hễ mà cứ gặp được người nào, tôi đoán là dân Việt nước tôi. Tôi không ngại ngùng đến làm quen, và câu hỏi đầu tiên thường là: ông nói được tiếng Việt Nam không? Nếu người đó trả lời họ là người Việt, tôi nhất định rất là vui và hỏi chuyện ngay. Tôi quen bác Thụy cũng trong trường hợp tương tự. Từ lần gặp đó, tôi hay tìm tới bác vào mỗi cuối tuần, hoặc là những khi bác gọi tôi đến. Và lần nào bác cũng mở đầu bằng câu: chúng nó đi cả rồi. Ý của bác là các con của bác đã đi làm hết. Tình thân của chúng tôi từ đó càng ngày càng thân thiết hơn. Bác kể cho tôi nghe 12 năm trong quân đội phục vụ cho một đơn vị quân báo, hoạt động trên lãnh thổ quân đoàn 1, đã từng bị thương nhiều lần, nhưng lần nào cũng may mắn qua khỏi. Bác đến Mỹ không thuộc diện HO, vì thời gian bác được thả, phòng công tác nước ngoài thuộc công an thành phố Hồ Chí Minh ở 161 Nguyễn Du, quận 1, còn đóng cửa, nên bác vượt biên và bị bắt. Đến khi chương trình HO được thực hiện, bác vẫn còn ở trong tù. Vì vậy, bác đến Mỹ theo chương trình đoàn tụ, con gái bảo lãnh cho hai vợ chồng, nên đã không được hưởng một trợ cấp nào của chính phủ như diện HO. Tất cả đều phải do thân nhân bao bọc. Thời gian còn ở Việt Nam, bác đi dạy học. Cũng như trước khi động viên, bác là một giáo sư dạy vật lý tên tuổi tại Sài Gòn. Lương giáo viên tuy không khá, nhưng cũng đủ cho hai vợ chồng bác sống tạm qua ngày. Nhất là bác được các trung tâm chuyên lý mời cộng tác, nên bác đi dạy cả sáng, chiều và tối. Vả lại mỗi năm, các con gửi cho bác vài trăm đô la vào dịp Tết. Hai vợ chồng dành dụm mua bột chỉ hay năm phân vàng, hầu dùng cho việc ma chay sau này. Mãi đến năm 2003, con gái bác viết thư báo tin Cha biết là đã làm hồ sơ bảo lãnh cho ba má. Bác thì cũng chẳng có hy vọng gì, vì thời gian chờ đợi dường như đã quá mỏi mòn. Vả lại tuổi đã cao, đi đâu thì cũng chỉ kiếm hai bữa cơm thôi, nên gần như vợ chồng bác không nghĩ tới chuyện ra đi nữa. Đến năm 2006, bác được gọi bổ túc hồ sơ, rồi cuối năm đó bác được phỏng vấn. Theo như lời bác kể, có lẽ vì lợi tức của con gái bác cao, nên họ cho đi nhanh và ra đi hồi đầu tháng 4 năm 2007. Bác được sang Mỹ theo diện đoàn tụ gia đình, nhưng tính cho đến nay, bác vẫn chưa hội đủ điều kiện thi nhập quốc tịch Hoa Kỳ. Thời gian đầu sống với con cái vui vẻ lắm, tình cảm còn mới, mọi thứ đều mới, vì còn mới thì còn vui. Rồi sau đó bác được một người quen giới thiệu đi làm assembler cho một hãng điện tử, lương thì 10 đồng một giờ. Hai vợ chồng già thật là hạnh phúc, cứ cuối tuần là hai ông bà rủ nhau đi Walmart hay Target mua quần áo và đồ chơi cho các cháu. Rồi kinh tế càng ngày càng suy thoái. Sau gần 2 năm làm assembler, bác bị mất việc và không có cách nào xin được việc khác. Những người trẻ còn xin chưa ra việc thì ông già 63 tuổi như bác dễ gì kiếm được việc, nên bác phải xin tiền thất nghiệp. Hưởng tiền thất nghiệp được 2 năm, khoảng thời gian này bác cho biết rất là buồn. Suốt ngày vợ chồng cứ mong cho hai đứa cháu đi học về để chơi với chúng. Rồi thì cứ vườn sau sân trước, vợ chồng thi nhau nhặt cỏ tưới cây, hay lên đồi lượm những viên đá hình dáng đẹp, mang về lót quanh mấy bụi hồng cho hết thời gian. Bác cũng năng nổ đi tham gia các sinh hoạt hội đoàn, hội người già vân vân. Thế rồi, tiền trợ cấp thất nghiệp cũng hết. Sự khó khăn đến với bác bây giờ là tiền đổ xăng. Nhiều lúc, bác nói không biết xin ai 20 bạc để mua xăng nữa. Bác còn nói, đôi khi bỗng dưng tôi nghe thèm một tô phở, nhưng cũng không có cách nào được ông ạ. Có đêm tôi ngủ không được vì nhớ tới mùi ngò gai và rau quế, bỏ vào tô phở chảy nước miếng hoài, ngủ không có nổi. Thèm như là mình thèm ăn đường lúc ở trong trại tù. Tình cảm con người hình như rất là mỏng manh, không bền chắc và rất dễ gãy đổ. Cũng như tình vợ chồng, cha con hay anh em. Sự nghèo khó là mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với tình cảm. Cổ nhân cũng từng đã có câu, phú quý sinh lễ nghĩa, bần cùng sinh đạo tặc. Cái mà người ta bảo là tiền tài như phấn thổ, nhân nghĩa tựa thiên kim, có chăng chỉ là ở trong Đạo Đức Kinh hay sách vở của Thánh Hiền thôi. Không có tiền thì nguyên lý nào cũng bị bỏ quên, đạo đức nào cũng như thừa và tình cảm nào cũng mai một. Đặc biệt là ở một xã hội, mọi nền tảng đều lấy lợi nhuận làm chuẩn. Con cái ở nhà cha mẹ thì hạnh phúc, cha mẹ ở nhà con cái là nhẫn nhục và hy sinh. Con cái ở chung với cha mẹ là lẽ tự nhiên, nhưng cha mẹ ở chung với con cái lại là sự ưu phiền. Vì lúc nào cũng phải nhìn mặt mũi con cái, xem chừng chúng nó vui hay buồn bất chợt ra sao. Muốn mở một cái tivi cũng phải lựa lúc chúng nó vui vẻ. Muốn mở một cái CD nghe nhạc cũng tùy thời cơ nó buồn hay giận. Lại còn phải săn sóc con gái cho chúng. Nhỏ thì cho đi tiêu đi tiểu, thay tả, rửa đít, cho ăn, tắm giặt. Còn những đứa lớn thì mình phải đưa đón tới trường, chở chúng nó đi học võ, đá banh vân vân. Có khi mình còn bị con cái chửi mắng, cha mẹ chỉ biết cúi mặt giấu nước mắt đi. Quà hiếm lắm, chúng dúi cho vài 300 bạc vào dịp lễ nào đó, thì lại coi như là phúc ấm chúng ban cho. Con cái ở nhà cha mẹ thì hạnh phúc, cha mẹ mà ở nhà con cái thì phải nhẫn nhục, hy sinh, chính là chỗ này. Một buổi sáng, bác gọi tôi tới nhà, chỉ cho tôi một tờ giấy của con gái bác viết để lại trên bàn cho bác. Tôi cầm lên đọc. Theo luật bên này, chủ nhà có quyền gọi cảnh sát đến bắt buộc người thuê nhà phải ra đi, nếu người chủ đã thông báo cho người thuê nhà hai lần bằng thư. Ba ở mà không trả tiền nhà, nhưng con cũng coi ba như người thuê nhà. Đây là lần thứ hai con yêu cầu ba phải dọn ra. Ba đừng có ép con phải gọi cảnh sát. Tôi đọc đến đây, bỗng nhiên nước mắt tôi trào ra. Bác nhìn tôi và nấc lên thành tiếng. Bác bực khóc. Tôi ôm hai vai bác và nói, hãy yên tâm, không có luật như vậy đâu. Nếu cô ấy gọi cảnh sát, bác có thể nói là cô ấy ngược đãi người già. Cháu nghĩ con của bác chỉ hù bác thôi. Rồi bác bắt đầu kể cho tôi nghe hết tự sự. Thoạt đầu là gạo, chúng than phiền. Nhà người ta mỗi năm chỉ tốn có 2 bao gạo thôi, sao nhà mình mỗi tháng tốn 1 bao. Tôi mở cassette ngồi ngoài garage nghe nhạc. Ông cũng biết là garage thì nóng. Tôi mở cửa bên hông ra cho bớt nóng. Nó bước ra đóng lại. Nó bảo mở cửa chuột chạy vô nhà. Tôi hiểu ý nó sợ tốn điện, nên tôi tắt cái cassette đi vô. Ngừng một chút, bác nói tiếp. Ông cũng biết, ở bên này, người già chỉ lấy cái tivi làm bàn. Nhưng nó mắng vào mặt tôi, bảo không biết xài thì đừng có xài. Cứ mở tivi hoài, làm sao chịu nổi. Thế nào cũng có ngại cái tivi bị cháy. Ngừng lại, cố ngăn tiếng khóc. Ông nói tiếp, mỗi ngày chúng nó đi làm về trễ, có khi 7 giờ rưỡi hay 8 giờ tối mới về nhà. Tôi phải cố gắng ăn trước để không chạm mặt chúng nó trong bữa ăn. Thú thật, tôi chỉ ăn sơ sài, thật nhanh cho no bụng. Thức ăn của chúng nó tôi đâu có dám đụng vào. Còn vợ tôi, bà ấy chờ sau khi chúng ăn xong, còn cái gì bà ấy mới ăn. Chúng tôi chỉ dám ăn những thức ăn thừa thải thôi. Công việc lặt vặt trong nhà như lau dọn, rửa chén bát, đưa đón các cháu, chúng tôi đều làm hết. Nhưng nó bảo với tôi là tội nghiệp cho thằng chồng nó phải còng lưng gánh 2 ông bà già. Những ngày nghỉ hay cuối tuần, vợ chồng chúng nó đi ăn tiệm. Những năm đầu, khi cháu út còn nhỏ, chưa có thể gửi đến trường, thì chúng còn gọi vợ tôi đi ăn với chúng. Những ngày lễ Tết, cũng tặng cho vợ tôi chút quà. Nhưng từ khi cháu út lớn rồi, chúng cũng lơ là với vợ tôi luôn. Cho đến sau này, chúng lạnh lùng như là bỏ mặc. Nên vợ tôi quá buồn, đành đi tìm chỗ giữ trẻ ở một tiểu bang khác. Vì thế, ông tới nhà không thấy vợ tôi là vậy. Bác lấy dưới gối ra một lá thư khác đưa cho tôi. Bác bảo, lá thư không có một chút tình người. Thú thật, tôi không dám đọc hết, nhưng trong trí tôi vẫn in sâu những dòng chữ này. Ba người ta chết, thì con cái khóc lóc tiếc thương. Nhưng nếu ba chết, con sẽ thở ra một cách nhẹ nhõm. Con thật không có muốn bảo lãnh ba qua sang Mỹ đâu, nhưng chỉ vì bắt buộc thôi. Ba hãy dọn ra đi, để còn một chút gì gọi là tự trọng. Trên đời này, con ơn nhiều nhất mẹ. Thế gian này, kính trọng nhất là cha. Bao nhiêu năm bão táp mưa xa, tình sâu nghĩa nặng không hòa trong tay. Mẹ công lớn để nuôi con dâu, lòng cha mẹ, biển khơi vô bờ. Mẹ công lớn để nuôi con sớm, cha ơn sâu dạy biết lẽ đời, có ai tả hết bằng lời. Tấm lòng cha mẹ biển khơi vô bờ. Tôi cũng tự hỏi, bác có thể đi đâu bây giờ? Một đồng bạc cũng không có, bà con bạn bè cũng không luôn. Bác làm sao dọn đi đâu được, trong khi bác chưa phải là công dân Hoa Kỳ, thì làm cách nào để có thể xin trợ cấp? Tôi đành an ủi bác. Bác cứ yên tâm đi. Điều quan trọng bây giờ là hãy nhịn, nhẫn nhục đó mà. Cứ coi như ngày nào bác bị bắt tại trận, việc cộng hành hạ bác kiểu gì, nhục mạ bác ra sao, bác cũng phải ngậm bồ hòn. Lúc này thì cũng nghĩ giống như vậy đi. Bác ngậm bồ hòn một lần nữa với con gái của bác, rồi từ từ tính. Một ông già tóc đã bạc hết, nước da đã ngả màu đồi mồi, tay chân thì lồng còng, dễ gì xin được một việc làm trên một đất nước đầy dẫy nhân lực và cạnh tranh này. Tôi biết có rất nhiều cơ quan tổ chức thiện nguyện sẵn lòng tiếp những người khó khăn. Nhưng với hoàn cảnh của bác, thật không có tổ chức nào có thể giúp đỡ được. Đâu có tổ chức nào có sẵn nhà cửa, cơm áo để cung cấp cho bác trong lúc này. Nhất là trong thời kỳ kinh tế suy thoái, ngân sách các cơ quan giáo dục, y tế hay xã hội đều bị cắt giảm. Tôi chỉ còn một đường để giúp bác. Đó là dẫn bác tới sở an sinh xã hội để xin cấp thẻ EBT, còn gọi là Electronic Benefits Transfer. Tức là mỗi tháng, sở xã hội sẽ bỏ vào trong thẻ EBT 200 đồng để cho bác mua thực phẩm, gạo, rau cá, nước uống, trái cây. Nhận được thẻ EBT, bác liền hỏi nhân viên xã hội, có thể mua ngày thức ăn được hay không? Và thực phẩm là những thứ gì? Người cán sự xã hội nhìn tôi dịch lại lời của bác và nói thêm rằng, bác ấy không có gì ăn từ hôm qua cho đến nay. Người broker xin phép đi ra một lúc rồi quay trở lại. Cô mang theo phần ăn trưa của chính mình để tặng bác. Quả thật, tôi cũng xúc động rơm rớm nước mắt khi nói câu đó với người broker. Đúng là một miếng khi đói bằng một gói khi no. Bác cúi đầu cảm ơn người cán sự xã hội mà như muốn khóc. Tôi chở bác đi một thực phẩm, cũng hướng dẫn bác để dùng thẻ EBT. Lần mua thử nghiệm đầu tiên của bác là 2 ổ bánh mì, 2 hộp cá sardines. Rồi bác và tôi ra parking, ngồi trong xe ăn bánh mì cùng cá hộp. Tôi thật không hiểu rõ những tư tưởng nào đã đến với bác. Nhưng nỗi xúc động của bác thì tôi biết rất là mãnh liệt. Vì tôi thấy nước mắt bác đã chảy, đến nỗi dùng hết một hộp khăn giấy của tôi ở trong xe. Tôi ngồi im để bác khóc và suy nghĩ về mình. Không hiểu có một lúc nào đó tôi có lại giống như bác hôm nay. Nhớ chân sông sâu thì cũng có nguồn, cánh chim có tổ lớn cũng theo bầy, nhọc lòng khổ tâm cha mẹ là dòng máu trong thân. Nay xin Chúa thương ban nhiều hồng. Trên đất nước tạm dùng này, những người già đã trở thành gánh nặng cho con cái. Những người già đã bị lãng quên hay bị xua đuổi từ gia đình. Xã hội dù có nhân đạo tới đâu đi nữa, cũng khó kham nổi với số người cao niên càng ngày càng nhiều. Một lần nọ, tôi đưa bác đi tái khám bệnh phổi. Tôi ngồi chờ bác ở phòng đợi thật lâu. Khi bác trở ra cùng với một vị bác sĩ người Việt còn trẻ, vị bác sĩ này lấy trong ví ra 3 tờ giấy bạc 20 đồng rồi nói: "Cháu chỉ còn có bao nhiêu tiền mặt, nhưng cháu có một căn phòng trống trong building này, có microwave. Khi nào bác cần thì cứ gọi cháu. Bác hãy nhớ là bác còn chúng cháu ở đây." Rồi ông quay nhìn sang tôi căn dặn: "Chú làm ơn để ý tới ông bác này. Người già nào cũng có một nỗi khổ khi sang đây hết." Con ra đời nhờ ơn cha, con lớn lên nhờ nghĩa mẹ, tròn một đời sống bên hy sinh, vì thương con nên đã quên đời mình. Cha yêu con một đời chiều mưa nắng, mẹ thương con gần đời con chiều đắng chiều cay, cho con lớn lên mòn hao từng ngày. Xin thắp lên một nén hương lòng để tưởng nhớ công ơn mẹ cha. Mẹ cha hơn trời bao la, hoa thắm sâu và rực ngọt dòng xưa tình.